Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chặt đầu cơm. Trên ánh trăng đầu cành, phổ độ cư bên trong, Triệu Phất Y ngồi một mình ở mái hiên phía dưới, tựa ở băng lãnh trên tường, dẫn theo một bình rượu nhạt, chậm rãi đổ vào trong chén, tự rót tự uống. Vào ban ngày, tại Hứa Môn trì hoãn thời gian quá dài, chờ trở lại phổ độ cư thời điểm, đã sắc trời đã không còn sớm. Hắn hôm nay không nhưng thấy Vương Chiêu Nghĩa, cũng thấy Hứa Sơn, đêm qua phát sinh ở Nhàn Vân Sơn Trang sự tình. Tỉ mỉ nói 2-3 lượt, Hứa Bạch Lộ cùng Tiểu Viên cũng hầu ở một bên, không ngừng bổ sung chi tiết. Vân Phong Hàn thi thể là ở chỗ này. Bén nhọn răng, huyết hồng con mắt, bị chém đứt một tay nhưng lại thần tốc khép lại thân thể. Sự thật không thể cãi lại, Hứa Sơn cũng không nói thêm gì, xác định hỏi rõ ràng hết thảy về sau, liền nhường hắn rời đi trước. Nhường Triệu Phất Y cảm thấy kỳ quái là, từ đầu với đuôi, vô luận là Hứa Sơn vẫn là Vương Chiêu Nghĩa, cũng không hỏi hắn vì sao có thể giết Vân Phong Hàn. Cũng không có nói ám khí sự tình, cũng làm cho sớm đã biên lý do tốt hắn có chút buồn bực. Triệu Phất Y trở về sau ngẫm lại, có lẽ là bởi vì Hứa Sơn cho tới bây giờ liền không có tín nhiệm qua hắn. Biết rõ từ trong miệng hắn hỏi không ra lời nói thật. Có lẽ là lúc trước giết Diêm Sâm thời điểm, Vương Chiêu Nghĩa liền biết hắn cũng không đơn giản. Vì vậy, đều không có hỏi nhiều. Kỳ quái hơn chính là một chuyện khác, là hắn trở lại phổ độ cư sau mới phát hiện, Vân Phong Hàn rõ ràng chết tại dưới đao của hắn, lại không có thể kích hoạt tranh sơn thủy cuốn, liền một điểm phản ứng đều chưa. Chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ chém giết hấp huyết cương thi vô dụng? Triệu Phất Y nghĩ tới đây, có chút lắc đầu, đem cái này suy nghĩ từ trong đầu loại trừ. Đây đều là việc nhỏ, tiếp xuống, hắn phải đối mặt mới là đại sự, là một đạo nạn sinh tử quan, cũng là chém giết Vân Phong Hàn lớn nhất di chứng. Đây chính là Thu Tố Bạch chỉ trích, nội gia cao thủ không phải rau cải trắng, vô luận chỗ nào cũng không nhiều, tùy tiện giết một cái, chỉ sợ Thu Tố Bạch sẽ không theo hắn từ bỏ ý đồ, làm không tốt muốn cùng hắn trở mặt. Nhưng phần này hậu quả cũng chỉ có hắn đến gánh, tự rót tự uống ở giữa, nhàn nhạt xương trắng từ phía sau hắn bay ra, dần dần hướng sân nhỏ lướt tới, không hỏi có biết, Thu Tố Bạch tới, là Thu cô nương a? Triệu Phất Y cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt thanh âm hỏi, không thấy chút nào khẩn trương, đối mặt Thu Tố Bạch, lại khẩn trương cũng vô dụng. Quả nhiên là đồng nhân không đồng mệnh, gặp người nhà phu nhân liền gọi tiểu thư, thấy ta gọi cô nương. Thu Tố Bạch thanh âm mềm mềm nhu nhu, hoàn toàn nghe không được tức giận, thậm chí còn có tâm tư cùng hắn trò đùa. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, quay đầu trở lại đi, không khỏi giật mình khẽ giật mình. Thu Tố Bạch trang phục cùng ngày xưa lại có khác nhau. Mặc một bộ nha hoàn thị nữ mới sẽ mặc áo xanh ngắn tay, trắng nõn như ngó sen cánh tay lộ ở bên ngoài, tựa hồ cũng không sợ lạnh, hai tay dùng sức mang theo một cái thật to màu đỏ thắm hộp cơm. Nhìn rất tốn sức dáng vẻ, liếc nhìn lại, không giống như là ăn người uống máu yêu ma, cũng là trong nhà bị khinh bỉ tiểu nha hoàn. Thu cô nương vì sao như vậy cách ăn mặc? Chẳng lẽ lại muốn đổi nghề à? Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, thuận miệng chỉ đùa một chút. Thu Tố Bạch nếu là không đề cập tới Vân Phong Hàn sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi nói. Đó là đương nhiên. Thu Tố Bạch nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng ném một cái mị nhãn, gương mặt bò lên trên một tiếng ửng đỏ, nhu nhu thanh âm nói ra, nô tỳ này đến riêng hầu hạ Triệu đại công tử dùng cơm. Trong lúc nói chuyện, chậm rãi đi đến phía dưới mái hiên, nhẹ nhàng đem hộp cơm buông xuống. từng tầng tất cả đều mở ra, đem bên trong thịt rượu từng cái bày ở hành lang lên. Tràn đầy bày 7-8 bàn, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên, cúi đầu đỏ mặt, hai tay khép tại trước người, không dám nhìn tới Triệu Phất Y, liền phảng phất thật tiểu nha hoàn đồng dạng. Triệu Phất Y ngây người, trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi, nói ra, Thu cô nương có chuyện nói thẳng, tuyệt đối không nên dạng này. Ngừng một lát, hắn tiếp lấy lại nói ra, bữa cơm này như thế phong phú, chẳng lẽ là cho ta tiễn đưa Chặt Đầu Cơm à? Chặt Đầu Cơm, Thu Tố Bạch ngẩng đầu, nhìn Triệu Phất Y chững chạc đàng hoàng bộ dáng, bỗng nhiên không kềm được bật cười, lập tức cười ha ha, một tay ôm bụng, một tay chỉ vào Triệu Phất Y, cười nói ra, uổng cho ngươi nghĩ ra được, còn Chặt Đầu Cơm, sức tưởng tượng thật là phong phú. Triệu Phất Y thấy được nàng cười to, lúc này mới thở phào, cảm giác nàng sơ qua bình thường một chút, trong lòng có chút đáy, không giống vừa rồi hoàn toàn không biết Thu Tố Bạch muốn làm gì. Đừng nói trước, ăn cơm đi chứ, Kim Hoa phủ giam bông, Nhạc Dương lầu đồ sấy, bên Tây Hồ giấm cá, đều là thiên tân vạn khổ mới tìm tới mỹ vị, lạnh liền đáng tiếc. Thu Tố Bạch vừa cười vừa nói, nàng cũng ngồi xếp bằng xuống đến, cười hì hì nhìn xem Triệu Phất Y. Triệu Phất Y cười khổ một tiếng, cũng không biết nàng lại đảo cái quỷ gì, nhặt lên một đôi đũa, đang muốn gắp thức ăn, ngẫm lại buông xuống đi, nói ra, Thu cô nương, có chuyện vẫn là nói thẳng đi, tại hạ thực sự là thụ sủng nhược kinh. Nơi nào có cái gì thụ sủng nhược kinh, đây là ta khao ngươi a. Thu Tố Bạch chậm rãi hướng hắn lại gần, trên mặt mỉm cười, trong mắt hữu tình, phảng phất đang nhìn yêu mến nhất tình nhân. Triệu Phất Y bỗng nhiên có chút khẩn trương, một trái tim phanh phanh trực nhảy, toàn lực kiềm chế tâm thần, mới không có đứng dậy né ra. Hắn không biết Thu Tố Bạch muốn làm gì, là thật cùng hắn chỉ đùa một chút, vẫn là đang trêu đùa hắn, sau một khắc liền sẽ trở mặt, một ngụm đem hắn cắn chết, tựa như Vân Phong Hàn hút máu đồng dạng. Nghe nói mèo có một loại tập tính, bắt lấy chuột về sau sẽ không lập tức ăn hết, sẽ đùa bỡn một phen về sau lại ăn. Không biết hồ ly có hay không loại này tập tính. Ngay tại Triệu Phất Y suy nghĩ lung tung thời điểm, Thu Tố Bạch đã tiến đến hắn bên tai, nhẹ nhàng thanh âm nói ra, còn không có cảm ơn ngươi đây, giúp ta giết Vân Phong Hàn, tên kia cùng ta rất lâu, quả thực phiền chết, ta lại không tiện động thủ giết hắn, may mắn có ngươi xuất thủ. Câu nói này mặc dù nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nghe tại Triệu Phất Y trong tai, cũng giống như tại một tiếng đất bằng kinh lôi, chấn lỗ tai hắn ông ông tác hưởng, trong lúc nhất thời trong đầu lại một mảnh mờ mịt. Vân Phong Hàn không phải ngươi phái đi sao? Triệu Phất Y trầm mặc thật lâu, mới sơ qua nhẹ nhàng tâm tình, thẳng vào nhìn xem Thu Tố Bạch, khô khốc thanh âm nói, ngươi sẽ không coi là thật à? Thu Tố Bạch trừng to mắt nhìn xem Triệu Phất Y, một mặt vô tội nói ra, nhận biết lâu như vậy, người không biết ta là người như thế nào sao? Thế mà thật tin tưởng Hứa Bạch Lộ có thể thương tổn được ta. Trời ạ, người cũng quá coi thường yêu quái. Chờ một chút, nói như vậy, người thật sự cho rằng ta sẽ biến thành một đầu bạch hồ. Triệu Phất Y im lặng, sắc mặt khó coi dọa người. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình dẫm vào một cái thật sâu cạm bẫy. Tiểu Bạch, mau ra đây, có người cho là ngươi là ta đây. Thu Tố Bạch quay đầu hướng trong phòng nhẹ nhàng hô một câu. Trong lúc nói chuyện, liền gặp một cái bạch hồ trong phòng nhảy lên đi ra, trực tiếp chui vào Thu Tố Bạch trong ngực, trừng lên một đôi mắt nhỏ trâu, cảnh giác nhìn xem Triệu Phất Y. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Phất Y thanh âm dần dần lạnh xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Thu Tố Bạch, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Không nên tức giận a, ta cũng là bị buộc. Thu Tố Bạch tựa ở trên tường, ôm hai chân, đầu gối trên chân, ôn nhu nói ra, ta có một cái rất lợi hại địch nhân, là một cái đại ác nhân. Những năm này một mực tại truy sát ta, nhưng mà, có một chút tương đối tốt. Hắn chỉ biết là ta tại Trường An, nhưng lại không biết ta đến cùng là ai. Triệu Phất Y không nói gì, người khác có lẽ không rõ Thu Tố Bạch đang nói cái gì. Hắn cũng đã nghĩ rõ ràng, trước mặt vị này là hồ yêu biến hóa thành người, chỉ sợ Thu Tố Bạch cũng không phải nàng bản danh, cái thân phận này là nàng bốc lên dùng. Về phần chân chính Thu Tố Bạch ở nơi nào, sợ rằng cũng không biết. Chuyện này không thể hướng sâu bên trong nghĩ, nếu không, Thu Tố Bạch phụ mẫu là thế nào chết, chỉ sợ cũng là một cọc án chưa giải quyết. Cho nên, cái kia đại ác nhân liền phái rất nhiều thủ hạ, không ngừng tại Trường An một vùng tìm kiếm khí tức của ta. Thẳng đến vài ngày trước, cái kia gọi Vân Phong Hàn người, rốt cục bắt lấy ta một tia vết tích. Ta lại không có cách nào cùng hắn động thủ, vạn nhất liền bại lộ thân phận, truy sát ta coi như không phải loại tiểu nhân vật này. Không có cách, ta liền đoạn một tia khí tức, quấn trên người Hứa Bạch Lộ, để cho hắn đi tìm Hứa Bạch Lộ động thủ. Lúc đầu đâu, ta còn tưởng rằng bằng cái kia Ung Vương Thế Tử lực lượng, dễ dàng liền có thể giết chết Vân Phong Hàn. Không nghĩ tới người kia quá phế vật, thủ hạ một cái có thể đánh cũng chưa, kém chút đem sự tình làm hư. May mắn có ngươi xuất thủ, mới không có xảy ra việc gì. Đây cũng là ta tại sao muốn khao thưởng ngươi đây. Nhưng mà, có một chút phiền phức, cái kia đại ác nhân rất keo kiệt, thủ hạ của hắn bị ngươi giết, nhất định sẽ rất hận ngươi, nói không chừng cũng sẽ rất hận Hứa Bạch Lộ. Làm không tốt rất nhanh liền sẽ đến giết ngươi đâu. Đương nhiên, còn có một tin tức tốt. Thành Trường An nơi này có chút cổ quái. Người kia bình thường sẽ không tiến Trường An. Hẳn là sẽ chỉ phái mấy tên thủ hạ tới. Tối đa cũng chính là nội gia phương diện đi. Chỉ cần ngươi có thể mau chóng mạnh lên, hẳn là có thể còn sống sót. Thu Tố Bạch cười nhẹ nhàng nói ra tiền căn hậu quả. Triệu Phất Y một trái tim thật sâu chìm đến đáy cốc. Nhìn trước mắt Thu Tố Bạch, nhìn lại một chút hành lang bên trên thịt rượu, trong lòng thầm than một tiếng, xem ra bữa cơm này thật là chặt đầu cơm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.